Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Ngụy, Lịch Huyết Đan, lên Dược Vương Phong, tiến vào Phong Lâm Viện, y nguyên là bái kiến Thuần Vu Khiêm. Lão già này, lần này ngược lại ở trên núi, nhìn thấy Phương Tuấn Mi đến, không có bất luận cái gì bất ngờ. Tựa hồ sớm biết hắn sẽ trước ở trong môn phái thi đấu trước. Đã tới cuối cùng này một chuyến thử thách, Thuần Vu Khiêm sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi con mắt. Thấy hắn tựa hồ lại được rồi mấy phần, mới thỏa mãn gật đầu. Đi theo ta nhường ngươi tiên kiến một người. Đứng lên sau, Thuần Vu Khiêm nhàn nhạt nói một câu, chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài cửa. Vóc người đặc biệt có chút gù lưng, liền khí tức cũng có chút ủ rột lên. Phương Tuấn Mi trong lòng kinh ngạc một thoáng, không có hỏi nhiều, đi theo ra ngoài không xa, một gian Phương Tuấn Mi chưa bao giờ thấy mở ra gian phòng. Đi tới trước cửa, Thuần Vu Khiêm hướng về trên cửa đánh một chuỗi dài chỉ quyết, mới đẩy cửa phòng ra. Trong phòng trang hoàng đơn giản, chỉ là cái kia trên giường, dĩ nhiên nằm một cái nam tử, một cái Phương Tuấn Mi chưa từng gặp người đàn ông trung niên. Người này thân che chăn mỏng, nhưng nhìn ra thân cao nên không cao, mặt êm dịu, mày dài múi lồi, da thịt trắng nõn đến dị thường, hai mắt nhắm nghiền, miệng mũi có hô hấp, phảng phất ngủ bình thường. Nhưng hai người sau khi đi vào, người này vẫn không có một chút động tĩnh, dáng vẻ đó cùng Tha Đà đạo nhân vô cùng tương tự, bất quá người này khí tức vô cùng uể oải, dường như nhận quá trọng thương một dạng. Thuần Vu Khiêm đi tới bên giường, một bên bắt mạch cho hắn, vừa nói, hắn chính là ta đại đồ nhi Đào Hy. Phương Tuấn Mi hiểu, nguyên lai người này chính là Dược Vương Phong lão đại. Làm hắn thành hiện tại bước này dáng vẻ, chính là ngươi sắp sửa ăn vào hạt đan dược kia. Thuần Vu Khiêm lại nói, nhìn phía Phương Tuấn Mi ánh mắt đã thâm thúy lên, rồi nói tiếp, trên thực tế, Đào Hy ăn vào đan dược sau tình huống còn muốn so với hiện tại nghiêm trọng nhiều lắm. Bất quá qua nhiều năm như vậy, cơ thể hắn chi thương đã bị ta chữa trị, chỉ còn này mạc danh quái chứng, ngay cả ta đều cứu trị không được. Xin hỏi sư bá, hạt đan dược này đến tột cùng là đan dược gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Thuần Vu Khiêm nghe vậy, thần thần bí bí cười cợt, rốt cục là Phương Tuấn Mi vạch trần cái này lâu dài bí ẩn. Kiếm đạo hai tầng đầu cảnh giới, ngươi có từng nghe qua? Thuần Vu Khiêm trước tiên không trả lời mà hỏi lại. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Thuần Vu Khiêm lại nói, ta hạt đan dược này liền gọi Lịch Huyết Đan, có thể sử dụng làm người cảm ngộ tầng thứ hai kiếm đạo cảnh giới thành công. Lịch Huyết Đan? Cái gì? Phương Tuấn Mi khiếp sợ đến cùng bì trực nổ. Thế gian còn có như vậy tiên đan thần dược? Ăn một hạt là có thể đuổi kịp Cố Tích Kim. Nếu là thật có thể thành công, đảm bảo là một việc cơ duyên to lớn, cũng không trọn vẹn là. Thuần Vu Khiêm cau mày, tựa hồ trong đó còn có cố sự. Thu hồi bắt mạch tay sau, lão này hồi ức lên, lão phu năm đó du lịch tu chân giới, ở một cái vô tình bên trong được chương này Lịch Huyết Đan đan phương. Thuần Vu Khiêm nói tới chỗ này, trong đôi mắt hiện ra nóng rực vẻ, đột nhiên nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, tiểu tử, lão phu một đời này liền nhập cốt đan đan phương đều chưa từng thấy, dĩ nhiên được một tấm Lịch Huyết Đan đan phương, ngươi có thể lĩnh hội ta lúc đó kích động trong lòng sao? Nóng rực vẻ dần chuyển điên cuồng, Phương Tuấn Mi bị hắn nhìn chăm chú lông tơ đứng thẳng, vội vã gật gật đầu, vì luyện chế ra Lịch Huyết Đan đến, ta phí đi hơn 100 năm thời gian đến thu thập vật liệu, cuối cùng rốt cục luyện chế ra 3 hạt. Thuần Vu Khiêm ánh mắt do điên cuồng chuyển thành cuồng nhiệt, nhưng này cuồng nhiệt nhưng mấy tức sau, liền chuyển thành cay đắng. Âm thanh chìm xuống nói, đáng tiếc tấm đan phương này là một tấm tàn phương, mặt khác thiếu hụt gần một nửa, là chính ta lấy kinh nghiệm bù đắp. Sở dĩ, nói đến mặt sau, lão gia hỏa hướng Đào Hy ra hiệu một cái, vẻ mặt hiếm thấy lúng túng. Phương Tuấn Mi rốt cục đã hiểu, thuần vu khiêm luyện chế ra đến, nguyên lai bất quá là tự cho là lịch huyết đan ngụy lịch huyết đan, cho mình đồ đệ ăn trước. Kết quả quả nhiên xảy ra chuyện, Đào Hy trọng thương hôn mê, đến nay chưa tỉnh, vị này thuần vu khiêm cũng là đủ si mê với đan, dĩ nhiên liền dám lấy ra làm cho người ta ăn. Sư bá vì sao nhất định cảm thấy là Đào Hy sư huynh tâm tính bất quá quan mới chưa thành công, hay là người luyện chế ra đến đan dược? Phương Tuấn Mi có chút lúng túng, đánh giám. Thuần vu khiêm ý thức được hắn muốn nói gì, trở mặt liền mắng một câu, sau đó quỷ dị tỉnh táo lại, nhìn chăm chú hắn nói, lão phu một đời này luyện đan vô số, gặp phương thuốc cũng là rất nhiều, có thể khẳng định cái kia tàn phương không phải giả tạo, cho tới ta bù đắp cái kia gần một nửa, nên cũng không kém tới chỗ nào. Huống chi trên đan phương trên đã nói rồi, phải có đủ cường tuyệt ý chí mới có thể chịu đựng đan dược dược lực. Phương Tuấn Mi hiểu, cho tới có tin hay không liền khó nói. Thuần vu khiêm hóa ra là chưa từ bỏ ý định, cho rằng là Đào Hy tâm tính bất quá quan, không sống quá dược hiệu thành công, sở dĩ lại muốn tìm một cái tâm tính càng cao hơn người tới thử. Sau đó Phương Tuấn Mi đến rồi, lão già này tuyệt đối là cái đan đạo trên cố chấp cuồng. Sư bá, ngươi vì sao không trực tiếp đi tìm Cố Tích Kim? Hắn đã qua ngươi trước đó mấy quan, có thể trực tiếp dùng. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Thuần vu khiêm cười ngạo nghễ nói, bất kể là Cố Tích Kim, vẫn là Long Cẩm Y, thậm chí là cái khác hết thảy cảm ngộ tầng thứ nhất nhập cốt cảnh giới tu sĩ, đều không thích hợp hoàn mỹ kiểm tra ra hạt đan dược này hiệu quả. Bởi vì đan phương trên đã nói rồi, nếu như là không có cảm ngộ nhập cốt kiếm tu, ăn vào hạt đan dược này sau, đem đồng thời cảm ngộ nhập cốt cùng lịch huyết thành công. Lão phu một đời truy cầu luyện đan hoàn mỹ, đương nhiên muốn chiếm được hoàn mỹ nhất kết quả. Phương Tuấn Mi hiểu, tiểu tử, nên nói ta đều nói rồi, đi theo ta, thử thuốc. Thuần vu khiêm lại nói một tiếng, đi ra ngoài cửa. Phương Tuấn Mi nhìn cái kia xác chết di động bình thường Đào Hy, trong lòng đột nhiên sinh ra dị thường cảm giác không ổn. Ngoặc kép, sư bá, ta có thể hay không sau đó lại đến giúp ngươi thử hạt đan dược này? Theo bản năng, liền nói ra này không dũng khí một câu. Phương Tuấn Mi biết, hơn nửa lại là cái kia toái tâm đan tác dụng đang giở trò quỷ, nghĩ lâm trận bỏ chạy sao? Thuần vu khiêm đột nhiên một cái quay đầu, ánh mắt lạnh lùng dị thường theo dõi hắn nói, ngày hôm nay ngươi nếu đến rồi, lại biết rồi ta bí mật lớn, nhất định phải cho ta thử, ngày sau nếu ngươi rời đi tông môn, chạy không thấy hình bóng, ta đi đâu mà tìm ngươi? Không hề có một tiếng động uy thế, rơi vào Phương Tuấn Mi trên bả vai, làm hắn biết, lần này liền là muốn chạy, cũng là chạy không thoát. Tiểu tử, chớ có sợ, nếu ngươi chịu đựng được, sẽ là tu chân trong lịch sử cái thứ nhất phù trần sơ kỳ liền kiếm đạo cảnh giới thứ hai tuyệt thế kỳ tài, sau đó tiền đồ tất đem không thể đo đếm. Thuần vu khiêm đánh xong một gậy, lại cho Phương Tuấn Mi một cái táo, âm thanh hòa hoãn lại nói rằng, vấn đề là ngươi này đan là giả lịch huyết đan a. Phương Tuấn Mi sắc mặt mãnh hắc, tựa hồ tiên đoán được chính mình vận mệnh bi thảm, lại không nói nhiều. Phương Tuấn Mi theo Thuần Vu Khiêm ra gian phòng, tiến vào đại điện, lại đến cái kia lòng đất mà đi, lại một lần nữa đi đến cái kia gian trong mật thất. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.